ta có thể phục chế thiên phú. Chương 643, Lục Bì Tộc Bảo Khố. Canh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hoàng Giới, một tòa nhỏ trên núi hoang. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trước tiên, Diệp Thiên ẩn nặc khí tức chợt quan sát bốn phía tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, không có gì cường đại sinh linh, đều là một số nhỏ yếu sinh vật. Diệp Thiên yên lòng, copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Giới không gian 10 phần vững chắc so ngoại giới hư không còn muốn vững chắc, thậm chí ngay cả lúc trước hỗn độn tiểu thế giới cũng không bằng nơi này vững chắc, khó trách ra đời nhiều như vậy chí tôn. Diệp Thiên tối đạo, hơn nữa, Hoàng Giới nguyên khí cũng vô cùng nồng đậm, lại 10 phần tinh thuần. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu là ở nơi này bên trong tu luyện mà nói, xa so với ngoại giới tu luyện phải nhanh rất nhiều lần. Xem trước một chút phụ cận có cái gì chủng tộc A, dựa theo thần nhận chí tôn nói, tử thần thụ phần lớn bị Hoang Giới chủng tộc trưởng khống, vô chủ tử thần thụ tương đối hiếm thấy. Cho nên, rất trực tiếp biện pháp liền là cướp đoạt một cái chủng tộc tử thần mộc lại dễ tìm nhất nhỏ yếu chủng tộc ra tay. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, chợt hắn hướng về một cái phương hướng bay đi tìm kiếm chủng tộc tung tích. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh, Diệp Thiên phát hiện một cái đế cấp sinh linh. Cái này sinh linh ước chừng có cao 3 mét, toàn thân lục sắc, phương diện khác cùng người tộc loại dường như. Copy nội dung từ chuyện 88, phục chế thiên phú, xem xét, lệ, copy nội dung từ chuyện 88, tên này sinh linh thiên phú tình huống xuất hiện ở trong mắt Diệp Thiên. Lục Bì Tộc A Cốt Na, copy nội dung từ chuyện 88, tu luyện thiên phú, hy nhật cấp, phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ chuyện 88, tốc độ thiên phú, trung đẳng, lực lượng thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ chuyện 88, quang hợp thiên phú, đỉnh cấp, trảo thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ chuyện 88, từ thiên phú nhìn, cái này chỉ là một tên vô cùng phổ thông đế cấp, thiên phú cũng đều hết sức đồng dạng, duy nhất không sai là tu luyện thiên phú còn có thể tu luyện tới thần cấp cấp độ. Hoa, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên xuất hiện ở Lục Bì Tộc A Cốt Na trước mặt, chưa kịp A Cốt Na kịp phản ứng, liền lập tức đối với hắn thi triển thôi miên thiên phú. Diệp Thiên tiên hồn hạng gì cường đại, A Cốt Na linh hồn ở trong mắt của hắn quá yếu, nháy mắt liền thôi miên đối phương, khống chế đối phương linh hồn. Copy nội dung từ chuyện 88, chợt hắn bắt đầu hỏi thăm A Cốt Na đủ loại vấn đề. Rất nhanh, Diệp Thiên từ A Cốt Na trong miệng biết được một số tình báo trọng yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. A Cốt Na là Lục Bì Tộc bên trong một tên phổ thông tộc nhân, mà Lục Bì Tộc tại hoang giới bên trong cũng không tính cường đại, người mạnh nhất cũng chỉ bất quá mới tinh hà cấp mà thôi, về phần tinh hệ cấp cũng lác đác không có mấy, đại thần cấp tại Lục Bì Tộc bên trong đều đủ để được xưng tụng cao tầng. Lục Bì Tộc bên trong có hay không tử thần mộc? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên hỏi đạo, tử thần mộc là cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. A Cốt Na hiếu kỳ hỏi đạo. Diệp Thiên giật mình, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, tử thần mộc tại hoang giới cũng không phải là một điều biết, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh hiển nhiên chưa nghe nói qua tử thần mộc, có lẽ chỉ có một ít cường giả mới hiểu tử thần mộc. Mà A Cốt Na vẻn vẹn đế cấp mà thôi, còn tiếp xúc không đến tử thần mộc dạng này bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88, mang ta đi Lục Bì Tộc, Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Là, A Cốt Na ứng đạo, copy nội dung từ chuyện 88, đang thúc giục ngủ trạng thái dưới, hắn căn bản không cách nào phản kháng Diệp Thiên, mang theo Diệp Thiên tiến về Lục Bì Tộc. Hắn ở tại Lục Bì Tộc cũng không phải là Lục Bì Tộc tổng bộ, chỉ là Lục Bì Tộc một cái bộ lạc mà thôi, bộ lạc thủ lĩnh vẻn vẹn là chân thần cấp. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Lục Bì Tộc cái này bộ lạc, chợt dùng thôi miên thiên phú khống chế cái này Lục Bì Tộc bộ lạc chân thần. Tiếp theo, hắn từ nơi này tên chân thần trong miệng biết được một số tình báo. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Bì Tộc tại thật lâu trước đó xác thực nắm giữ tử thần thụ, nhưng đó là thật lâu trước đó, chỉ có một gốc tử thần thụ, nhưng bây giờ Lục Bì Tộc không có tử thần thụ. Tử thần thụ thụ tâm là tử thần mộc, có thể chỉ cần dựa theo nhất định biện pháp lấy đi tử thần mộc, tử thần thụ là sẽ không tử vong, chỉ là cần thời gian phải rất lâu khôi phục tới, lại tiếp tục sinh ra tử thần mộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Bì Tộc chỉ cần tỉ mỉ hộ lý gốc cây này tử thần thụ, liền sẽ có được liên tục không ngừng tử thần mộc. Đáng tiếc tại thật lâu trước đó, Lục Bì tộc tử thần thụ bị một cái khác chủng tộc cướp đi. Copy nội dung từ truyện 88, Hồng Sâm tộc, Diệp Thiên thì thảo đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Hồng Sâm tộc bắt đầu từ Lục Bì tộc trong tay cướp đi tử thần thụ, nhưng Hồng Sâm tộc không dám diệt đi Lục Bì tộc bởi vì Lục Bì tộc chính là một vị chúa tể cấp bậc tiên thiên thần linh sáng tạo ra chủng tộc. Hồng Sâm tộc có thể cướp đoạt tử thần thụ, nhưng nếu là diệt đi Lục Bì tộc mà nói, đó không thể nghi ngờ sẽ đắc tội vị kia chúa tể. Copy nội dung từ truyện 88. Lại tại hoang giới bên trong, có một cái bất thành văn quy củ kia chính là chủng tộc trong lúc đó có thể phát sinh chiến tranh, có thể cướp đoạt tài nguyên, có thể lục đục với nhau, cái gì đều có thể làm, duy chỉ có không thể diệt tộc. Lục Bì tộc có hay không tử thần mộc? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lại hỏi, Lục Bì tộc chân thần đạo. Có lẽ có ta không cách nào xác định. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp hỏi không ra càng nhiều đồ, Diệp Thiên liền rời đi cái này bộ lạc tiến về Lục Bì tộc tổng bộ. Hắn suy đoán Lục Bì tộc hẳn là có còn sót lại tử thần mộc, dù sao Lục Bì tộc cũng tồn ở rất nhiều năm tháng, coi như chỉ có một gốc tử thần thụ chậm rãi cũng tích lũy một số tử thần mộc. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Bì tộc cũng không cường đại, tiêu hao tử thần mộc tốc độ khẳng định không khoái. Cho nên, Lục Bì tộc khẳng định có còn sót lại tử thần mộc. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là một số cường đại chủng tộc, Diệp Thiên khẳng định không dám trêu chọc, nhưng Lục Bì tộc quá yếu, vẻn vẹn chỉ có tinh hà cấp tọa chấn, liền một cái thần vũ trụ đều không có. Cho nên, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hoàn toàn có thể xâm nhập đến Lục Bì tộc tổng bộ cướp đoạt đến còn lại tử thần mộc. Lục Bì tộc tổng bộ, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bì tộc thủ lĩnh lại cốt chính đang tu luyện, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người. Người này chính là Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào? Lục Bì tộc thủ lĩnh cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại, đang muốn xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, kinh khủng áp lực đánh tới, nhưng Lục Bì tộc thủ lĩnh căn bản không cách nào chống lại, thậm chí ngay cả động đậy một chút đều rất khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn quá yếu, chỉ là một tên 10 phần phổ thông tinh hà cấp mà thôi, ở trong mắt Diệp Thiên liền là một con kiến hôi. Ngươi là ai? Lại cốt kinh khủng nhìn qua Diệp Thiên, đạo, copy nội dung từ truyện 88, giao ra tử thần mộc ta có thể không giết ngươi. Diệp Thiên đạo, copy nội dung từ truyện 88, chúng ta Lục Bì tộc không có tử thần mộc, chúng ta tử thần thụ sớm đã bị Hồng Sâm tộc cướp đi, đây là mọi người đều biết sự tình a, ngươi có thể đi Hồng Sâm tộc, bọn hắn có 3 khỏa tử thần thụ. Lại cốt đạo, đừng nói nhảm, ngươi nếu như không có tử thần mộc mà nói, vậy liền đi chết đi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đang muốn ra tay, lại cốt vội vàng lại đạo. Có ta có tử thần mộc khác giết ta, chấm, ở tử vong uy hiếp phía dưới, lại cốt thẳng thắn. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp lấy, lại cốt mang theo Diệp Thiên tiến về Lục Bì tộc bảo khố, bởi vì tử thần mộc liền giấu ở bảo kho bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lục Bì tộc bên trong, cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến vào bảo khố. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tiến vào Lục Bì tộc bảo khố. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lại tại tiến vào bảo khố một khắc này, lại cốt chợt cười to. Ha ha, ngươi cũng dám tiến vào chúng ta Lục Bì tộc bảo khố, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Lục Bì tộc bảo khố nắm giữ tổ thần bố trí trận pháp nha, ngươi nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, lại cốt cười lạnh đạo, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.